Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, thế giới bổn nguyên chi lực. Một càng, tấn cấp đế cảnh, Tô Ly thanh âm lạc định, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt chợt sáng lên, lộ ra tung tăng biểu tình. Tô Ly đế cảnh cùng thông thường đế cảnh chênh lệch quá xa. Thông thường đế cảnh chỉ có thể ở đế cảnh cái này tầng thứ hỗn, nhưng Tô Ly một ngày tấn cấp đế cảnh, nói không chừng thần cảnh đều có thể tiếp cận vô địch. Đến lúc đó, trừ phi là cái kia bảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch triệt để sống lại, hay hoặc giả là vẫn ẩn núp ở chư thiên vạn giới bên trong không có chết chí cao thần cảnh, đối với nhân giới xuất thủ. Nếu không, ai là Tô Ly đối thủ? Nhưng chí cao thần cảnh ở bảy đại chủ thế giới đều chỉ còn lại hai cái dưới tình huống, lại có thể có bao nhiêu đâu? Nói cách khác, Tô Ly tấn cấp đế cảnh một khắc kia, nhất định trên ý nghĩa nhân giới lại đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh. Tốt, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Vương Ngũ chợt gật đầu nói rằng, Nhân Hoàng, Ngũ Cửu Linh, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Vậy cũng không cần, Tô Ly cười cười nói rằng, tấn cấp đế cảnh, cũng không phải tấn cấp vương giả. Không có trời đất tán thành làm lỡ thời gian, rất nhanh thì có thể hoàn thành. Các ngươi ở bên cạnh nhìn một cái là được. Hơn nữa, ngoại trừ chí cao thần cảnh bên ngoài, hiện tại cũng không có ai dám đánh chúng ta nhân giới chủ ý. Dù sao, Bắc Thiên Thần tiền bối thực lực cũng không phải là nói chơi. Ai dám khẳng định Bắc Thiên Thần tiền bối thần hồn hình chiếu còn ở đó hay không chúng ta nhân giới đâu? Nói cũng phải, Nguyên Thủy cười gật đầu. Đầu này Hắc Tinh Tinh lộ ra một cái khôi hài khuôn mặt tươi cười. Có Bắc Thiên Thần tiền bối ở, thật sự của chúng ta không cần quá nhiều lo lắng. Nguyên Thủy biết Bắc Thiên Thần thần hồn hình chiếu ở 3 năm trước đây vẫn ở lại thế giới tinh thần của nó bên trong. Nhưng bây giờ, 3 năm qua đi, Bắc Thiên Thần một chút động tĩnh cũng không có. Cho nên, nó cũng không dám hứa chắc Bắc Thiên Thần thần hồn hình chiếu có ở nhà hay không. Kế tiếp, đoàn người không có nói chuyện. Tô Ly tinh thần khẽ động, vung tay lên một cái. Nhất thời, một đạo hư không vết rách đang lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đoàn người dậm chân đi vào hư không vết rách bên trong. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã toàn bộ đi tới Tô Ly tòa cung điện kia. Bất quá không phải hậu viện, mà là thân thuộc ở nội viện. Tại nội viện bên trong, có một cái cự đại hồ nhân tạo bạc. Tô Ly lựa chọn tấn cấp địa điểm chính là chỗ này. Cái này hồ nước nhân tạo, dài 3.000 mét, chiều rộng 1.800 mét. Nếu như đặt ở Tô Ly kiếp trước trái đất, đã phi thường hùng vĩ. Bất quá ở cái thế giới này, lại tùy ý có thể thấy được. Những cái này yêu thích hưởng thụ học viên, sinh hoạt trong cung điện, thậm chí có hết mấy vạn mét đường kính hồ nhân tạo bạc. Đoàn người đứng ở hồ nước nhân tạo trên mặt nước, lấy Tô Ly làm trung tâm, dồn dập ngồi xếp bằng xuống. Tô Ly cũng không còn tiếp tục cùng bọn họ tiếp lời. Hắn tại chỗ có người nhìn kỹ bên trong, ngồi xếp bằng ở hồ nước nhân tạo ở giữa, nhắm mắt lại, thần hồn hình chiếu tiến nhập thể nội thế giới. Cùng 3 năm trước đây so sánh với Tô Ly thể nội thế giới, lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên là hắn thể nội thế giới tích đã ghi vào sổ đến 10 triệu ức mét như thế xa xôi. Phổ thông đại đế, thậm chí là thần cảnh cường giả, liếc mắt nhìn sang đều không nhìn thấy bờ. Cái này rất bình thường. Dù sao, 1 năm ánh sáng cũng liền tiếp cận vạn vạn ức thước trường độ. Tô Ly thể nội thế giới đường kính tung hoành đã có 1/10 năm ánh sáng như thế xa vời. Tiếp lấy là Tô Ly thể nội thế giới cảnh sắc đã trở nên nhiều màu sắc, có thể nói trăm hoa đua nở, hoa cỏ cây cối nhiều không kể xiết. Trên vòm trời, nhật nguyệt tinh thần tự động vận chuyển, hướng đại địa chiếu sáng quang huy. Chỉ bất quá đáng tiếc là, nhật nguyệt tinh thần tán phát quang, là giả tạo quang, mặc dù có thể chiếu sáng đại địa, nhưng không có nhiệt lượng, không cách nào để cho thực vật tiến hành sự quang hợp. Tô Ly thể nội thế giới những hoa cỏ này cây cối, chỉ là từ viên kia, thế giới thủ, diễn sinh mà đến. Cuối cùng, là đếm bằng ức vạn tính toán vong hồn. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cô đọng thế giới chi lực, đem Tô Ly thể nội thế giới chế tạo thành bền chắc như thép. Chỉ có vương giả tiến nhập mới có thể nghiền nát Tô Ly thể nội thế giới không gian. Mà một dạng chí tôn cảnh, thậm chí là đế cảnh, thể nội thế giới chỉ cần thông thường kim cương cấp võ giả là có thể dễ dàng nát bấy. Không có để ý những thứ này, Tô Ly trực tiếp ngồi xếp bằng ở chính mình thể nội thế giới trung tâm. Hắn hít sâu một hơi, hình chiếu thân bên trên chấn động ra mỗi loại bổn nguyên chi lực. Những thứ này bổn nguyên chi lực, toàn bộ rất nhanh hướng về Tô Ly thể nội thế giới thẩm thấu. Chỉ một thoáng, Tô Ly thể nội thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tô Ly thể nội thế giới bắt đầu kịch liệt mở rộng. 20 triệu ức mét, 30 triệu ức mét, 40 triệu ức mét. Loại này tăng phúc quả thực khủng bố. Dựa theo loại tốc độ này vẫn mở rộng xuống phía dưới. Đến khi Tô Ly tấn cấp hoàn tất, hắn thể nội thế giới rất có thể mở rộng đến vạn vạn ức mét như thế xa xôi. Cũng chính là một năm ánh sáng, mà ở thể nội thế giới rất nhanh mở rộng đồng thời. Viên kia thế giới thụ phụ cận một cái diễn biến mà thành đại dương bên trong, dường như đã ở phát sinh có chút biến hóa rất nhỏ. Đây là sinh mệnh đang sinh ra. Tô Ly trái tim giật mình, hắn kém chút trực tiếp hô câu, ngọa tàu. Theo, vội vã nhất tâm nhị dụng, vừa đem mỗi loại bổn nguyên chi lực dung nhập thể nội thế giới, một bên tỉ mỉ quan sát sinh mạng sinh ra. Rất nhanh, Tô Ly liền sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vẫn sinh ra không được? Kém vật gì vậy? Ánh mặt trời. Đối với kém ánh mặt trời, Tô Ly đột nhiên mở to hai mắt, hướng phía trên bầu trời, giả thái dương, nhìn lại. Giả thái dương tuy là vẫn luôn đang tỏa ra quang mang, nhưng này chủng quang mang lại một điểm nhiệt độ cũng không có. Như vậy phải như thế nào cho giả thái dương chế tạo nhiệt độ đâu? Rất nhanh, Tô Ly liền nghĩ đến một loại phương pháp, đem quang chi bổn nguyên, hỏa chi bản nguyên, dung nhập vào giả thái dương bên trong, khiến nó biến thành một cái chân chính thái dương. Không chỉ có như vậy, Tô Ly còn có thể đem thủy chi bổn nguyên dung hợp đến hải dương, giang hà, trong hồ, khiến cho những chỗ này cụ bị chân chính sinh ra sinh mạng điều kiện. Đem thổ chi bản nguyên rót vào trong đất bùn, khiến cho thực vật thích hợp ở trong bùn đất sinh trưởng. Nghĩ tới đây, Tô Ly chấn động trong lòng, cảm thấy ý nghĩ này của mình, nói không chừng mới là thể nội thế giới bình thường thao tác phương thức. Lúc này, Tô Nam, tám cách vội vã dựa theo thuộc tính đối ứng phương thức, đem quang chi bổn nguyên, hỏa chi bản nguyên, thủy chi bổn nguyên, mộc chi bản nguyên dung nhập vào thái dương, hải dương, cây cỏ bên trong. Làm Tô Ly làm xong đây hết thảy, chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, Tô Ly thể nội thế giới xuất hiện khai thiên tích địa động tĩnh, vốn chỉ là vẫn ổn định khuếch trương thể nội thế giới, trong sát na mở rộng đến rồi mức cực hạn, đạt tới một năm ánh sáng đường kính phạm vi. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, ở Tô Ly đứng yên vị trí thể nội thế giới trung tâm nơi đó, một loại mới tinh năng lượng ra đời. Loại năng lượng này nếu như rơi vào thần cảnh trở lên trong mắt cường giả, đều tuyệt đối sẽ thấy thất thanh kêu sợ hãi. Thế giới bổn nguyên chi lực, đệ một càng.